Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, Nguyên Gia gặp mặt chuẩn bị. Về đến nhà về sau, Nguyên Gia đêm nay không có mở ra trực tiếp. Tắm nước nóng, mặc cho vòi hoa sen dòng nước từ đỉnh đầu vẩy xuống. Theo thon dài cổ lướt qua thân thể, điện thoại đặt ở bệ cửa sổ một bên. Phát hình nhu hòa ca khúc, hắn khóe miệng mang theo cười, rốt cuộc muốn gặp nàng. Trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác, có chờ mong, có khẩn trương, có hiếu kỳ, có vui vẻ, còn có một tia giống như chi tử như vậy không biết làm sao. Hai người đương nhiên không giống võng luyến như vậy chưa bao giờ thấy qua. Tại 10 năm trước đó, cũng đã là ở chung được hơn phân nửa học kỳ ngồi cùng bàn. Tuổi dậy thì bên trong mông lung yêu thích, bất chi bất giác ảnh hưởng Nguyên Gia nhân sinh quỹ tích. Cũng đồng dạng là hứa nam chi vờn quanh trong lòng mộng. Ngươi vẫn là năm đó bộ dáng à? Vừa mới chi tử điện thoại đánh tới thời điểm, Nguyên Gia cơ hồ vô ý thức liền muốn trở về thấy nàng. Chỉ là vẫn là tỉnh táo lại. Tại chi tử như vậy tâm tình kích động hạ thấy nàng, cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Nàng cần thoáng tỉnh táo một hồi. Thế là mới định ngày mai lại đến gặp mặt. Sau khi tắm xong, Nguyên Gia về tới gian phòng, đóng cửa phòng, cùng chi tử nói chuyện phiếm. Chi tử không khóc, chính trong phòng ăn hắn đưa tới quả chám đâu. Quả chám ăn thật ngon. Nàng ôm gấu nhỏ tựa ở đầu giường, vừa ăn, một bên nhìn điện thoại, chờ đợi Nguyên Gia trả lời. Vừa mới nghe được hắn tới thời điểm, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Bây giờ trở về muốn tới đây, còn có chút hoảng hốt. Chỉ là muốn gặp hắn kia phần tình cảm không thay đổi. Tỉnh táo lại về sau, đã cảm thấy nhịp tim thật nhanh, thẳng thắn phanh, giống như là lần đầu tiên cùng yêu thích nam hài tử hẹn hò đồng dạng. Trong đầu không khỏi suy nghĩ rất nhiều hình ảnh, tỉ như gặp mặt câu nói đầu tiên muốn nói gì a, muốn hay không nắm tay a, muốn hay không bổ nhào vào trong ngực hắn a, muốn hay không lôi kéo hắn đến chính mình gian phòng a, có hay không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm a, muốn, chi tử đều muốn, chỉ tiếc nàng sợ là làm không được đâu, nhưng vô luận như thế nào cũng nhất định muốn gặp hắn. Nguyệt Gia, đang làm gì đâu? Chi tử, người tắm rửa xong à nha? Ta tại ăn quả chám, ăn thật ngon. Sau đó tại suy nghĩ ngày mai. Nguyệt Gia, vậy ngươi dự định như thế nào thấy ta? Chi tử, không biết nha. Chi tử, nếu là ngươi có thể đột nhiên xuất hiện tại ta trước mặt liền tốt. Như vậy ta liền không cần suy nghĩ như thế nào hướng ngươi đi tới. Nguyệt Gia, ta đây trước tiên đem quá trình định tốt. Chi tử, Nguyệt Gia, ngày mai 2 giờ chiều, ngươi tại nhà ngươi viện tử bên trong chờ ta. Liền giống như kiểu trước đây, mỗi lần ngươi cũng so ta tới trước phòng học. Cho nên, không cần nghĩ là ngươi tới gặp ta. Nguyệt Gia, lần này, để ta tới gặp ngươi. Chi tử, ngươi biết ta, Nguyệt Gia, cùng ngươi biết ta cũng như thế. Chi tử, lúc nào biết đến a? Nguyệt Gia, ngay từ đầu. Nguyệt Gia, muốn hay không video? Chi tử, mới không muốn. Hứa Nam chi cắn môi, trong lòng khẩn trương giảm ít đi rất nhiều. Nguyên Gia đúng lúc đó thiêu phá hai người thân phận, nay tại gặp mặt trước đó, giảm mạnh thần bí cảm giác. Phần này quen thuộc cảm giác có thể làm nàng càng thêm tự nhiên ứng đối hai người gặp mặt. Tựa như Nguyên Gia nói như vậy, nàng cái gì đều không cần làm. Giống như trước như vậy, chờ hắn tới gặp nàng là được rồi. Cùng những tình lữ khác không giống nhau, thần bí cảm giác có trợ giúp cái khác nam nữ cảm tình ấm lên. Nhưng đối với chi tử tới nói, quen thuộc cảm giác mới là trọng yếu nhất. Như vậy nàng liền sẽ không tải không gặp mặt trước đó. Vẫn luôn đang miên man suy nghĩ, chi tử không chịu video, chỉ là bởi vì nữ hài tử rụt rè mà thôi. Nàng còn không có tắm rửa đâu rồi. Vừa mới vừa khóc đến như vậy lợi hại. Cảm thấy chính mình xấu hổ chết rồi. Mới không muốn cho Nguyên gia nhìn thấy. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Lại đổi thành điện thoại nói chuyện phiếm. Điện thoại thời gian thực câu thông hạ. Nguyên gia có thể tốt hơn cảm thụ đến chi tử cảm xúc. Nàng tiếng nói mềm mềm. Đại bộ phận thời điểm đều là Nguyên gia lại nói. Nguyên gia liền phân tán nàng chú ý lực a. Không có đề quá nhiều gặp mặt chuyện. Rất bình thường trò chuyện hôm nay chính mình về nhà chuyện. Tại Nguyên gia dẫn đạo hạ. Chi tử đã không khẩn trương như vậy. Nguyên gia cũng không tính đem lần này gặp mặt làm cho quá mức long trọng hoặc chính thức. Bởi vậy đêm nay mới không đi gặp nàng. Dù sao khi đó là chi tử cảm xúc điểm cao nhất. Sẽ cho nàng mang đến tâm miêu. Gặp mặt cảm xúc rất không tự nhiên trạng thái Nguyên gia muốn không phải một lần khắc sâu ấn. Tượng gặp mặt, hắn muốn chính là mỗi một lần phổ phổ thông thông gặp mặt. Càng là bình thường tự nhiên, mới càng có thể làm chi tử không đem gặp mặt chuyện này coi quá nặng. Nếu không mỗi cùng một người gặp mặt, liền cùng tham gia một lần thi đại học, sẽ cho nàng tinh thần mang đến rất lớn mỏi mệt. Đối với xã khủng người bệnh tới nói, tại xã giao quá trình bên trong, bọn họ đối với không biết sự kiện, vĩnh viễn là ôm ngoài ý muốn phát sinh, thái độ, mà không phải kinh hỉ đến, thái độ, bọn họ đều là lo lắng xảy ra bất trắc, sợ chính mình mặc quần áo không dễ nhìn, sợ tự mình nói sai, sợ thời tiết không tốt đến, sợ hãi đối phương cự tuyệt, cho dù là tha thiết, ước mơ gặp mặt, thật đến lúc đó, cũng cơ hồ rất khó đem cao hứng biểu hiện tại mặt bên trên. Bởi vì nội tâm thật rất khẩn trương. Nếu như đối phương không chủ động kết thúc nói chuyện, cũng không biết làm sao bây giờ. Đành phải kiên trì tiếp tục. Nếu như đối phương chủ động kết thúc nói chuyện, lại cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai cái gì. Tóm lại, bất kỳ cái gì, không biết quá trình, xã giao, đều sẽ làm xã khủng người bệnh cảm thấy bất an. Nhiều khi, liền, kinh hỉ, cũng sẽ bị xem như ngoài ý muốn, làm xã khủng người bệnh không biết làm sao, tỉ như cùng bằng hữu hẹn cùng đi phòng ăn ăn cơm. Đột nhiên, bằng hữu lấy ra chuẩn bị cho ta bánh sinh nhật, phòng ăn phục vụ viên cũng nhiệt tình tụ tập tới, vì ta đốt bánh gato ngọn nến, hợp sướng sinh nhật ca, đại gia biểu tình là nhiệt tình như vậy cùng chân thành. Đối với chính người thường mà nói, nhất định có thể xem như một cái kinh hỉ sự tình đi. Nhưng là đối với xã khủng người bệnh tới nói, loại này kinh hỉ quả thực chính là lớn nhất ngoài ý muốn. Bọn họ khả năng bởi vậy tim đập loạn, sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay trong đổ mồ hôi. Không biết làm sao, cùng những người khác ước sẽ khác nhau. Người khác đều ước gì đối phương càng nặng xem càng tốt. Nguyên gia hết lần này tới lần khác hy vọng chi tử càng bình thường càng tốt. Cố gắng đi giảm xuống nàng đối với gặp mặt, thần bí cảm giác. Làm nàng cảm thấy thuận theo tự nhiên. Tại tán gẫu cuối cùng, Nguyên gia thậm chí kỹ càng đem ngày mai chính mình muốn mặc cái gì kiểu dáng, màu gì quần áo, muốn nói gì dạng lời nói, lần này gặp mặt muốn đợi bao lâu, chờ một chút. Đều ghi chép lại phát cho chi tử. Đồng dạng, chi tử cũng nói cho Nguyên gia chính mình ngày mai muốn mặc quần áo gì, muốn làm thế nào, muốn nói gì lời nói. Nguyên gia, nếu như khẩn trương liền không cần lên tiếng, liền giống như kiểu trước đây. Chi tử, có thể hay không không hay lắm. Nguyên gia, ta có thể đoán ra trong lòng ngươi lời muốn nói. Chi tử liền cảm giác trong lòng ngọt lịm. Áp vực nháy mắt bên trong rỡ xuống hơn phân nửa. Thế là tại còn không có gặp mặt trước đó, chi tử liền có thể chính mình dự đoán ngày mai tràng cảnh. Về tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, không cần lại tiếp nhận suy nghĩ lung tung đau khổ. Yêu thích một đóa hoa, người sẽ đem nó tháo xuống. Yêu một đóa hoa, ngươi sẽ cho nó tưới nước. Đây là đối nàng lớn nhất ôn nhu, cũng là đối với nàng mà nói tốt đẹp nhất lễ gặp mặt vật. Đây cũng là nàng vì cái gì yêu thích Nguyên gia nguyên nhân. Ngủ ngon, ngày mai gặp tương đương. Hứa Nam Chi không bỏ được gián đoạn nói chuyện phiếm, liền vẫn luôn cùng Nguyên gia cho tới buổi tối 10 giờ rưỡi. Mới để điện thoại di động xuống đi tắm rửa, bồn tắm bên trong đặt vào nước nóng. Nàng đứng tại trước cái gương lớn nhìn chính mình, mái tóc như mực, da thịt như ngọc, đại khái là trong phòng tắm sương mù đi. Nàng đôi mắt đẹp gian như là có yên hà nhẹ lồng. Nhất là kia cúi đầu xuống ôn nhu, tựa như một đóa chi tử hoa không thắng gió xuân thẹn thùng. Hứa Nam Chi hai tay dâng khuôn mặt, nhìn trong gương chính mình, nhẹ nhàng ngắn môi một cái. Mặc dù so với trước kia bộ dáng có biến hóa rất lớn, nhưng cũng không tính xấu xí đi. Nước nóng cất kỹ, tơ lụa quần áo theo nàng trên vai trút bỏ. Nàng nâng lên tuyết trắng chân dẫm vào trong bồn tắm, ấm áp theo lòng bàn chân dâng lên, sau đó chậm rãi nằm xuống. Ấm áp liền bao trùm toàn thân mỗi một tấc. Chi tử nhắm mắt lại tưởng tượng thấy ngày mai gặp mặt tràng cảnh. Trời xanh, mây trắng, còn có Nguyên gia, thế là sắc mặt càng đỏ, có chút mê người đáng yêu. Nàng đem đầu chìm đến nước bên trong, giống như mỹ nhân ngư đồng dạng, ủng ụp mà bốc lên màu hồng phấn tiểu phao phao. Ta cảm giác đêm nay đoạn ở chỗ này lời nói, có thể muốn bị đánh chết. Cảm ơn đại mao 11 đồng học đà chủ vạn thường. Phi thường cảm ơn tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN